Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, giả té. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá. Cái này Kipling thần thái rất kiên định. Cái này đến để cho Lưu Kiệt sinh ra một tia thưởng thức. Có thể tham gia toàn năng cuộc so tài. Quả nhiên đều không phải là phàm thế hệ. Chí ít, Kipling không có bởi vì là đối thủ của mình là Lưu Kiệt. Liền rút lui, Lưu Kiệt, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn Kipling thần sắc nghiêm túc, Lưu Kiệt không quá nhẫn tâm đả kích hắn. Nói, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Đây là cơ bản nhất tôn trọng. Ít nhất phải để cho đối phương biết, mình cũng không có xem thường hắn. Trên thực tế, đây chỉ là một nho nhỏ lời nói dối. Nếu như Lưu Kiệt thật toàn lực ứng phó, nhất kích đánh chết cái này tiểu ma pháp sư cũng không phải không thể nào à. Kipling là một vị ma pháp sư hệ lửa. Theo chiến đấu ban đầu, hắn làm chuyện thứ nhất là thi triển trụ cột tốc độ gió pháp thuật, gia trì ở mình trên chân, và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách, lui về phía sau trong quá trình. Kipling lấy ra pháp trượng, nhắc tới thần chú, cả người bị ngọn lửa bao phủ. Không trung có từng cái quả cầu lửa nhanh chóng tạo thành, hướng Lưu Kiệt bay tới. Hơn nữa ở đó chút trụ cột quả cầu lửa thuật đánh sau khi đi ra, hắn rồi lập tức bắt đầu niệm phức tạp hơn thần chú. Hắn chiến đấu ý nghĩ đã rất rõ ràng, trước kéo ra khoảng cách, lại phóng thích tiểu pháp thuật kềm chế, sau đó lập tức chuẩn bị pháp thuật, tiến hành thực chất tính tổn thương. Cái này một chuỗi làm việc có thể nói là làm liền một mạch. Không thể không nói, cho dù đối phương chỉ là một người năng lực cấp 6, cũng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu và thành thục ý thức. Hơn nữa cái này Kipling xem ra tuổi tác không lớn, thậm chí so Lưu Kiệt còn nhỏ hơn một chút. Theo thời gian rời đổi, hắn sau này khẳng định cũng có thể trở thành một cái giỏi lắm cường giả. Chỉ tiếc hắn bây giờ gặp phải đối thủ là Lưu Kiệt, vạn năng quét hình tùy tâm mở. Xác định một chút quả cầu lửa thuật lực sát thương và Kipling đang chuẩn bị pháp thuật đọc cái độ tiến triển, Lưu Kiệt trong lòng đã có phần thắng. Đưa tay thi triển ra thập tự nhiên hồn ấn. Vẫn là cái này chỉ cần tham gia võ học hiểu thi đấu cũng biết sử dụng thủ đoạn. Lưu Kiệt là dự định giọt nước cũng không lọt lên cấp. Có thể không bày ra mình năng lực, cũng không bày ra mình năng lực. Cả người nhanh chóng lao ra. Thiên mệnh võ tu thể xác giống vậy cường hãn. Căn cứ Lưu Kiệt đã quan sát qua quả cầu lửa thuật số liệu, hắn có thể kết luận, hỏa cầu này thuật không đả thương được mình. Hơn nữa, vì để đạt được an toàn, Lưu Kiệt mở ra trước liền hoa hạ người năng lực liên minh khen thưởng cho hắn núi biển kính. Một tầng phòng vệ ở Lưu Kiệt trước người mở ra, quả cầu lửa thuật lại là không đả thương được hắn chút nào. Lưu Kiệt dưới chân thậm chí liền Lưu Vân Bộ cũng không có sử dụng. Chẳng qua là đơn thuần bằng vào cường hãn thể xác phát lực hình thành tốc độ. Thật nhanh liền đã tới Kipling bên cạnh. Trước mặt đã nói qua, Kipling có tốt ý thức chiến đấu. Đang đối mặt Lưu Kiệt chính diện đánh vào lúc, hắn đặc biệt quả quyết buông tha đã đọc cái đọc một nửa lớn pháp thuật. Từ đó thật nhanh bắt đầu sử dụng trên cổ tay một cái vòng tay. Đây là một kiện phòng ngự linh khí. Một đạo hết sức ngưng thực lồng bảo hộ xuất hiện ở Kipling trước mặt. Giờ phút này, Lưu Kiệt đã nhanh chóng tới. Thấy cái này lồng bảo hộ ngưng trước, Lưu Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Vạn năng quét hình lập tức phân tích cái này lồng bảo hộ cường độ. Lưu Kiệt vậy đặc biệt quả quyết đổi cái cụp thủ đoạn. Trong tay thập tự nhiên hồn ấn biến mất, chuyển thành nặn chỉ nắm quyền. Một cái bát cực quyền bạo oanh ra. Vạn năng quét hình từ Lưu Kiệt vẫn là một người bình thường thời điểm, liền một mực ở Lưu Kiệt trong chiến đấu nổi vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho đến ngày hôm nay, Lưu Kiệt đã sớm đem vạn năng quét hình dung là mình phương thức chiến đấu một phần. Mà Lưu Kiệt trong lòng cũng đã coi là biết, bát cực quyền là hắn đã sớm hiện ra qua năng lực. Giờ phút này lại hiện ra một lần ngược lại cũng không việc gì. Thông qua vạn năng quét xem phân tích, Lưu Kiệt đã biết, thập tự nhiên hồn ấn cường độ công kích là không có cách nào đánh vỡ tầng này lồng bảo hộ. Lưu Kiệt muốn tốc chiến tốc thắng, ngược lại không phải là sợ cho Kiếp Linh phóng thích mạnh hơn pháp thuật cơ hội. Chút lòng tin này Lưu Kiệt vẫn phải có, Kiếp Linh không thể nào chiến thắng hắn, chẳng qua là chậm thì xanh biến. Lưu Kiệt lo lắng sẽ bại lộ mình thủ đoạn khác, ảnh hưởng đến phía sau thi đấu. Oanh, bát cực quyền bộc phát ra một cổ kinh khủng biến dạng lực. Xé nát Kiếp Linh lồng bảo hộ, Lưu Kiệt quả đấm dừng ở Kiếp Linh trước mặt 1 cm chỗ. Một cổ mạnh mẽ quyền gió thổi Kiếp Linh tóc bị đổ tung lên. Kiếp Linh trong đôi mắt tràn đầy rung động, sững sốt hồi lâu nói đến. Ta, thua, lúc này, sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô từ trong khán đài và thế giới các nơi livestream trước mặt vang. Lên, Lưu Kiệt đây cũng quá đẹp trai đi. Một quyền này kịp thời dừng lại, vừa rất lịch sự, lại rất có vị nam nhân. Ma, ta muốn gả cho người đàn ông này. Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù không có hiển lộ ra mình càng nhiều hơn thủ đoạn, nhưng là hắn một ngón kia ngay tức thì đem thập tự nhiên hồn ấn chuyển đổi là bát cực quyền dự trù làm việc, nhưng là hiển lộ hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Vì đem hí diễn rốt cuộc ở muôn người ngắm nhìn dưới, Lưu Kiệt thân thể đột nhiên lệch một cái, chân hạ lảo đảo một cái ngã trên đất, sau đó lại lúng túng cười một tiếng, vội vàng bò dậy, có chút chật vật gãi gãi sau ót, si ngốc cười. Đây là biểu hiện ra hắn bước chân không có đứng vững, thuyết minh hắn mới vừa ở cực nhanh đổi cái cụp bát cực quyền, sau đó xảy ra lực lượng nắm trong tay chưa tới mức tình huống. Đây là chỉ có thực chiến tay mơ mới sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà Lưu Kiệt cái này một cái giả té, không những không có đưa tới phê bình, đến để cho Lưu Kiệt những cái kia cô gái ái mộ hơn nữa điên cuồng. Má của ta ơi, hắn vậy thật là đáng yêu đi. Ha ha ha, đẹp trai bất quá 3 giây. Không quá ta sẽ không chê chồng ta. Bây giờ cô gái tử à, hơi một tí ở trên internet kêu lão công. Chỉ có người dự thi khu vực Miyamoto Musashi lộ ra hội ý cười một tiếng. Còn có mật thất bên trong những cái kia người năng lực cấp 9 cửa. Từng cái cười mắng, thằng nhóc này, cũng quá có thể diễn. Lại giả té, ta xem hắn cái này biểu diễn kỹ xảo, có thể đi cúp thế giới và cái đó mì gói đầu cầu tinh so một lần. Tóm lại, Lưu Kiệt là thành công lên cấp, tiến vào vòng kế tiếp thi đấu chính giữa, thất bại một khối. Chỉ có thể tạm thời đào thải, còn có một lần sống lại cuộc so tài cơ hội, nếu như sống lại thi đấu vẫn không có đánh tới nói, chính là hoàn toàn bị đào thải. Mà đi qua trận chiến này, Lưu Kiệt nhiệt độ lại một lần nữa leo lên, chen lên các loại các dạng tựa đề tin tức, những cái kia truyền thông biên tập thích nhất làm sự việc. Lưu Kiệt và Kiếp Linh đánh được thời điểm, hết thảy cũng chỉ là ra với mình bản năng, không có bất kỳ cố ý hành vi. Kết quả đến những cái kia truyền thông lão sư bút hả, là được Lưu Kiệt kịp thời thu quyền, biểu dương phong độ lịch sự. Dưới so sánh, đảo quốc Miyamoto Musashi hành vi quá mức, vô hình bên trong, nước Nhật lại bị Lưu Kiệt hung hãn tối một cái. Nước Nhật những người đó trừ ra mặt dày đến không sợ Miyamoto Musashi, mỗi một người đều đối với Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi. Lưu Kiệt biểu thị, lần này thật không phải là ta nổi à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum